Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, không hiểu từ bao giờ người ta ví cuộc đời phụ nữ với 12 bến nước. Những bất trắc khổ đau lắm khi tưởng như không thể lựa chọn của thân phận đàn bà từ lâu đã là đề tài ám ảnh với nhiều người viết. Và như một sự bênh vực từ trong tiềm thức, hình ảnh người phụ nữ luôn được khắc họa với những phẩm chất tốt đẹp dù phải đương đầu với bao thách thức cạm bẫy. Chuyện ngắn Bến Đời Lao Sao của tác giả Lê Trâm chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ trở lại đề tài này. Mời các bạn cùng theo dõi. Lũy tre xanh mút mắt là ngọn soi mình trên mặt nước. Những rặng châm bầu xen lẫn dứa dại tùm bí ẩn. Dàn dây leo rậm rịt từ những ngọn tre buông xuống tận chớm nước. Bờ cỏ non mượt mịn màng, dải cát hẹp trắng tinh. Là bến hằng của mình đấy, kín đáo và thơ mộng. Bến được gọi là bến con gái. Chuyện rằng Khai Canh Làng, một vị phó bằng rất giỏi võ nghệ, nghe đâu làm đến chức quan khá to, vì chán cảnh triều chính bất an đã tìm về đây khai hoang lập ấp. Có lẽ nhờ ông mà làng nổi tiếng kỳ cương và thịnh đạt. Làng trải dài theo sông và có lắm bến. Các bến sông là nơi thể hiện sinh hoạt bản sắc của làng, là nơi giao lưu với bên ngoài. Chỉ một hai bến thật đặc biệt mới trở thành bến con gái. Và bến con gái là điều kỳ diệu của làng Tứ Đại. Từng đứa con gái lớn lên tới một ngày sẽ được mẹ dắt ra bến. Từ ngày ấy cô bé bước vào một thế giới mới, mênh mông, lạ lẫm, kỳ thú và huyền diệu. Tuổi thơ dừng lại nhường chỗ cho bao nhiêu nỗi niềm buồn vui của thời con gái. Đó là điều huyền nhiệm của trời đất. Cô bé sẽ được người lớn cho hay rằng không một người đàn ông nào được bén mảng tới bến này. Từ xa xưa chẳng hiểu ai đó đã quy định như thế, rồi quy định dần trở nên linh thiêng. Người ta kháo nhau rằng khi nào bến bị xâm phạm thì ngày ấy, tháng ấy, tai họa lập tức giáng xuống làng. Người già kể lại bao nhiêu chuyện rùng rợn xung quanh sự xúc xiểm, như hồi năm 1969, mấy thằng Mỹ lôi hoa khôi của làng ra bến hiếp đến chết. Lập tức mười mấy thằng Mỹ kia, đứa bị sập hầm trông, đứa bị bẫy thò, đứa ăn mìn, có đứa nửa đêm bỗng hộc máu ra mà chết. Và làng cũng tan hoang từ đó. Nhờ có niềm tin nên đám con gái chẳng hề sợ, dù phải một mình ra bến giữa đêm hôm khuya khoắt. Lớn lên chút nữa, cô bé sẽ biết thêm điều quy định khác rằng con trai có thể được quyền ra bến với người mình yêu, và tự tay cô gái phải đánh dấu sự có mặt của người yêu bằng một nhành gai kéo ngang để bến làm thêm một nhiệm vụ khác đẹp thơ mộng hơn. Bao nhiêu cô gái của làng tự tay rào bến để báo cho mọi người biết rằng mình đã có chủ. Chẳng thể nào biết được nữa. Ngọc thở dài, mình cũng đã một lần tự tay kéo ngang nhành gai kia. Ngọc mệt mỏi trở mình, khắp người chỗ nào cũng ê ẩm. Chỉ tại cảm lạnh thôi. Những khi còn lại một mình, Ngọc hay nghĩ tới quê nhà, và tức khắc cái bến sông kia lại hiện lên ám ảnh. Đôi lần Ngọc kể cho Lài, cô bạn, nhưng Lài chẳng chịu tin. Làm gì mà có cái bến sông như thế ở thời đại tiếng Anh và vi tính thế này chứ? Ngọc thì cố sức cãi. Thì đấy thôi, ngoại kể lại cho mẹ, mẹ kể cho mình. Và chính mình đã tự tay kéo ngang nhành gai kia. Có phải quê mình nghèo quá, xa xôi, lạc hậu quá, nên còn quý chút bình yên thơ mộng ấy? Có thể vì thế mà mẹ chưa kịp dạy cho mình bài học cảnh giác khi bước vào đời chăng? Từ ngày ấy đến nay, mình đã trải qua bao nhiêu bến rồi? Ngọc thở dài. Cô mới 21 tuổi. Gái trinh cỡ tuổi cô nhỡ chết oan là linh thiêng lắm. Ngọc cười chua chát. Trời đất ban cho mình chút nhan sắc, với người ta là phúc, còn với mình chỉ là họa thôi. giá như xấu xí một tí đi để mình trở thành bà già ế chồng bên mấy đám ruộng nơi quê nhà, có phải hay hơn không? Vùng vẫy mà làm gì để ra nông nỗi này chứ? Mà mình có vùng vẫy bao giờ đâu. Câu chuyện Ngọc cố quên đi lại cứ ám ảnh một cách nặng nề. Ông Đô, thằng Tuấn không thể cưới con được đâu. Nó còn phải đi học tận bên trời Tây ấy. Ngọc, dạ, con biết. Ông Đô, sao không đi tìm đứa khác đi? Con gái có lứa có thì mà. Ngọc, dạ, con chờ mà. Ông Đô cười nhạt. Trời, chờ ư? Thanh niên bây giờ nó hiện đại lắm. Thay vợ đổi chồng cứ như thay áo. Huống chi là cái thứ... Ngọc, anh Tuấn khác, con khác ạ. Ông Đô, thằng đàn ông nào chẳng thích phỉnh phờ chứ. Đến khi chiếm đoạt được thì... Ngọc kêu lên, ôi, xin bác đừng... Ông Đô đổi giọng, thì mày liệu hồn mà buông nó ra đi. Ngọc, anh Tuấn tự nguyện mà. Ông Đô, mày cứ hơ hớ như con mẹ mày ngày xưa ấy, hỏi ai chịu nổi chứ. Ngọc giận dữ, bác đừng nói thế, phải tội chết. Ông Đô, tội với trả nghiệp. Con mẹ mày đã làm khốn khổ bao nhiêu thằng đàn ông làng này rồi, giờ đến lượt mày đấy. Ông Đô, nghe này, nghe tao nói đây này. Mày biết mày là con cái nhà ai rồi chứ? Lấy mày ấy, thằng Tuấn coi như chấm hết cuộc đời luôn. Cày ruộng thì mày biết chưa? Chắc mày thừa hiểu những gì tao nói đấy. Ngọc, ôi, cháu lại bác, xin bác thương chúng cháu. Ông Đô, tao không muốn nó phải lụy thân vì một con đàn bà như mày đâu. Về mà hỏi mẹ mày sẽ hiểu rõ thằng Đô này đấy. Đã nói là làm, đừng trách tao ác nhá, nhớ chưa? Mày ấy mà không buông thằng Tuấn ra thì... Lúc đó Ngọc không hiểu. Mãi sau này Ngọc mới biết cha mẹ mình đã khốn khổ đến phải bỏ làng ra đi cũng chính vì lão này. Lão đeo đuổi mẹ Ngọc khi bà đã thề non hẹn biển cùng với ba Ngọc. Biết không xen nổi vào mối tình keo sơn đó, lão Đô tìm cách trả thù. Hồi ấy làng Ngọc là vùng sôi đậu, ngày quốc gia đêm cộng sản. Chính vì thế, cái đen cái trắng lẫn lộn, mơ hồ, khó lòng phân biệt. Lão ta nhằm đúng cảnh tranh tối tranh sáng để ra tay. Sau đêm cái chốt nghĩa quân đóng đầu làng bị du kích nhổ trọn, lão Đô tìm cách rỉ tai mọi người rằng đêm ấy chính ba Ngọc đã dẫn đường cho du kích về ém quân. Lão cứ đùa đùa thật thật, không ra khen cũng chẳng ra chê. Cái đích lão nhắm đến là bọn Tề Ngụy. Và rồi cái gì đến cũng đến. Cái tin ấy đến tay bọn Ác Ôn, ba của Ngọc bị bắt lên xã rồi lên quận. Những trận đòn khiến cho ba Ngọc gần như thân tàn ma dại. Mà nào đã xong, lão lại tung tin là ba Ngọc vì không chịu nổi đòn nên đã phải khai hết. Cơ sở trong tù xác minh rằng ba Ngọc chẳng hề khai lời nào. Nhưng miệng lưỡi thế gian hùa theo lão Đô chẳng ai bịt được. Chịu không nổi, cả ba mẹ Ngọc phải dắt díu nhau ra đi khi chưa kịp cưới hỏi, mãi đến tận ngày giải phóng mới trở về làng. Chính vì thế mà mẹ của Ngọc mang tiếng bỏ nhà theo trai, chẳng hề có cơ hội để biện minh nữa. Vết nhơ ấy đeo đuổi mẹ Ngọc đến tận bây giờ. Một kiểu trả thù độc địa và cổ xưa chỉ vì tranh giành một cô gái. Nhưng mà chuyện của mình với Tuấn đâu phải chuyện đời xưa. Nhưng sao lại cổ hủ đến thế chứ? Khi người ta đem chuyện tâm linh trộn lẫn chuyện riêng tư, thì Ngọc không ngờ là phải thôi. Có điều giá như Ngọc sớm biết phận mình mà thu gọn lại trong cái vỏ ốc của một cô gái quê nhút nhát hèn mọn, đừng dại dột lặp lại con đường của mẹ, thì hay biết bao. Gì chăng nữa, Ngọc cũng đã yên ổn với làng quê thân thuộc, với cái bến con gái kỳ diệu của mình. Đâu phải lưu lạc đến tận xứ người, với biết bao nhục nhã ê chề nữa. Nơi ấy có biết bao nhiêu người tốt như Hân. Nghe nói rằng sau vụ tai tiếng của mình, Hân bỏ làng ra đi, nhưng rồi vẫn quay trở lại. Chính Hân chứ không ai khác đã đấu lão Đô một trận ra trò. Trời ơi, cái lão già khốn nạn ấy. Đêm tháng 3, trăng chập chờn sau đám mây mờ mịt phía đằng đông. một người đàn ông có vẻ bí ẩn lặng lẽ tiến ra bến. Không một nhành gai nào kéo ngang lối đi. Như là bản năng, người trai trẻ chợt chần chừ. Lão già khẽ nạt. Đi tới đi, coi chừng tụi nó chuồn mất đấy. Họ lầm lũi đi tiếp. Có tiếng la ú ớ giữa đám dứa dại. Mấy chiếc đèn pin cùng bật lên sáng loá. Hai tấm thân quằn quại trên đám cỏ nhầu nát. Lão già quát lớn. Đứng im. Thằng đàn ông bật dậy, xô người vụt chạy. Ra là thằng Nô. Một người buột miệng kêu lên. Không ai đuổi theo cái thằng nổi tiếng khốn nạn và dâm dật nhất làng Tứ Đại. Đứa con gái thì co quắp, một tay lính quính cua vội áo quần ôm trước ngực, một tay che mặt khóc dấm dứt. Khóc cái gì? Đứng dậy đi lên xã. Dưới ánh sáng của mấy cái đèn pin, thân thể đứa con gái ngời ngợi. Chỉ có nó mới trắng đến thế. Ai đó thì thầm. Cô Ngọc, đứng lên đi. Người trai trẻ khựng lại, rồi chợt tháo lui. Đứa con gái rú lên. Bác Đô ơi, cứu cháu. Lão già xì một hơi, đay lại. Cái đồ hư thân mất nết, chẳng khác gì cái con mẹ mày. Rồi lão quay sang phía người trai trẻ gần giọng. Mày thấy chưa hả Tuấn? Đứa con gái rùng mình khi nghe lão nhắc đến cái tên quen thuộc. Nó linh cảm dường như tai họa bắt đầu từ lão già thâm hiểm này, nhưng nghẹn ngào không nói được. Người trai trẻ bỗng vụt chạy, đứa con gái bật dậy lao theo. Trời ơi, anh Tuấn, thằng Nô đấy! Đứa con gái lao đầu vào gốc tre ngã dúi, đứng dậy, lại chạy, lại ngã. Tai họa ập xuống bất ngờ, làm mắt mũi nó tối thui. Trong cơn mộng du, đứa con gái nức nở, vừa khóc vừa chạy mải miết. Phía sau, bến con gái lao sao những sóng. Đêm đó cả làng xôn xao. Ngọc nhảy sông nhưng lại được cứu sống. Cha cô rút dao xô ra cửa định đi tìm kẻ thù ác độc. May mẹ cô kịp ngăn lại. Cha Ngọc giận dữ nghiến răng chém vào cột nhà hàng trăm nhát, lòng đầy căm giận. Thằng Nô bỏ làng trốn biệt đi, đem theo cả những điều bí ẩn, khiến trăm thứ tội lỗi trút hết cả lên đầu Ngọc. Hân lặng lẽ ra quán uống rượu suốt ngày. Ai hỏi anh ta chẳng buồn đáp. Chập chờn bao nỗi bất an chụp xuống làng. Ngày thứ ba, sau một cơn say ngất ngưởng, Hân bỏ làng ra đi. Nghe nói rất lâu sau đó mới quay về, sống lặng lẽ như một cây bóng. Mọi thứ rối tung rối mù chẳng ra làm sao. Ngọc bỏ ăn bỏ uống nằm giết trong phòng. Cô còn quá trẻ để có thể chọn cho mình cách xử lý thích hợp. Càng choáng trước tai họa nên đến mấy ngày sau vẫn chưa hết run rẩy. Mẹ cô lặng lẽ khóc chẳng thiết làm lụng nữa. Đó là cái nghiệp của mẹ rồi con ạ. Lẽ ra mẹ phải lãnh nhưng sao lại trút lên đầu con chứ? Hai mẹ con ôm nhau khóc. Tại sao mẹ không nói với con điều gì về cái lão đê tiện ấy? Mẹ Ngọc lắc đầu. Mẹ cứ nghĩ trong đời chúng ta không có con người xấu xa độc địa cỡ ấy nên chẳng kịp đề phòng. Và lại lão đã từng phá gia đình ta tan nát rồi còn gì. Lỗi là tại mẹ thôi. Bây giờ mọi thứ đã tan hoang hết cả rồi. Hai mẹ con lại khóc, uất ức mà khóc. Cha cô điên tiết gầm lên. Có im đi hết không nào? Tao giết hết, đốt hết bây giờ đấy. Chỉ đến khi ấy mẹ con Ngọc mới chịu nín lặng. Cho mãi đến tận sau này Ngọc vẫn không hiểu tai họa đến từ đâu. Vì cô thì không phải rồi. Bao lần cô đã khuyên can Tuấn nghe lời cha anh. Vì ba mẹ cô ư, chuyện ấy đã cũ xưa quá thể. Ba con người đi gần đến bên kia dốc cuộc đời. Đã gần về với trời đất cả rồi. Hay là vì tại Tuấn, tại anh cứ bám giết lấy cô? Hay chỉ đơn giản là vì con người ấy quá tàn độc? Còn Tuấn? Bao nhiêu lần tìm nhưng Tuấn cứ tránh mặt Ngọc. Cuối cùng rồi cô cũng tìm gặp được Tuấn. Tuấn nhìn cô từ đầu đến chân như người xa lạ, rồi mát mẻ hỏi. tưởng là cô không còn mặt mũi nào gặp tôi nữa chứ. Tôi biết mình chẳng còn gì, nhưng cũng phải gặp anh để nói cho anh rõ cái trò đê tiện bỉ ổi của họ. Tôi chỉ là nạn nhân thôi. Thôi đi, nạn nhân cái gì? Cô gieo rắc tai họa thì có ấy. Rồi thì người ta sẽ đuổi cô như đuổi tà ấy cho mà xem. Ngọc rùng mình. Hóa ra lời của Tuấn cũng cay độc không kém. Đừng đem điều oan nghiệt gieo cho tôi. Vì cô, làng bắt đầu trộn rộn lên rồi đấy, không phải thế sao? Trời ơi! Tuấn đầy nghiến. Tôi nhắm mắt, bịt tai, đâm đầu theo cô, tưởng đâu gặp điều tốt lành chứ. Ai ngờ, con người ta nhiều khi cũng ảnh hưởng. Ngọc tái mặt. Cô hiểu là Tuấn đang ám chỉ điều gì đó, nên gắt lên. Anh im đi, không nghe điều phải thì thôi, đừng xúc phạm đến người khác nhé. Ừ, mà thôi, giữa tôi và cô có còn gì nặng lời với nhau nhỉ? Anh... Điều gì cần nói đã nói hết rồi, thôi cô về đi. Không, chính cha anh. Này đừng đổ vấy tội lỗi cho người khác nhé, không nên đâu. Trời ơi, hay là anh cũng như... Ngọc nghẹn lại. Cô về đi, tôi chẳng nghe nữa đâu. Tuấn quầy quả bỏ đi, không một lần ngoái lại. Người ta dậm dọa với nhà cô rằng phải gọt chốc bôi vôi đứa con gái thối thây ấy, may ra mới xóa được họa cho làng, rằng nhà nào con ấy. Ngọc nghe mà đau điếng cả người. Sao những con người thân thuộc hiền lành lâu nay vẫn gặp, bây giờ toàn phát ra những lời cay độc nhường kia. Nào cô đã làm nên tội tình gì đâu, chỉ là lời đồn đại vô tội vạ, chỉ là những điều hão huyền truyền miệng về một bến nước chẳng có thật. Nỡ nào lại trút tai họa lên cả đầu cô. Bao nhiêu lần Ngọc muốn thét lên để giải tỏa nỗi uất ức bởi sự hàm oan của mình, nhưng không được. Đến ngày thứ tư thì Ngọc bỏ làng trốn đi. Và cô đã rơi tõm vào ổ chuột nhớp nhúa này như lời lài thường đùa. Mọi chuyện đơn giản và tầm thường đến không kịp nghĩ ra. Trong đám, Ngọc được bảo vệ kỹ nhất. Mọi cử động của cô đều bị theo dõi chặt. Bọn chúng sợ sổng mất con mồi béo bở. Nhiều, rất nhiều lần Ngọc muốn thoát ra, quay về làng. Nhưng cứ chần chừ cộng thêm sự đeo bám của bọn đầu gấu khiến cô nản chí, rồi dần đành nhắm mắt buông trôi. Không ít cô gái quê mùa đã xa vào con đường bụi bặm không lối thoát. Có ngàn lẻ một lý do đẩy họ vào cái ngõ cụt này, đôi khi chỉ vì một lý do rất vớ vẩn. Mà cuộc đời thì chỉ có một thôi. Nghĩ tới đây Ngọc thở dài, tất cả tối tăm, mờ mịt. Có tiếng đập cửa gấp gáp phía trước. Ngọc ngạc nhiên hỏi ra, ai thế? Cánh cửa bật tung, Ngọc há hốc mồm ra. Trời ơi, Hân! Phải rồi, chính Hân đang đứng trước mặt cô, thân hình vạm vỡ choán hết cái khung cửa chật hẹp. Hân nhìn Ngọc sững sờ, có lẽ vì cô quá đỗi thảm hại. Ngọc sợ hãi lui người dựa vào vách hỏi ngớ ngẩn. Anh đến đây làm gì? Hân nhìn Ngọc, ánh mắt van nài. Tôi đến để đưa Ngọc về quê đây. Về quê ư? Ngọc lắc đầu chua chát. Bao nhiêu năm rồi, Hân vẫn cứ là chàng trai làng hiền lành, ngờ nghệch. Có lẽ chính vì thế anh đã thất bại trong cuộc đua tìm đến Ngọc. Bây giờ chẳng còn ai thắng cuộc nữa, phải vậy không? Hân ơi, làm thế nào về được? Và về để làm gì chứ? Để cho thiên hạ khinh bỉ xua đuổi ư? Ngọc thẳng thốt. Ngọc cảm ơn anh. Thôi, Hân về đi, Ngọc không về đâu. Hân dấn lên mấy bước hỏi dồn dập, sao vậy Ngọc? Tôi... Ngọc bưng mặt khóc nức nở. Bao nhiêu đắng cay, tủi hờn, nhục nhã trút hết ra cùng tiếng khóc, nên tiếng khóc kia càng nghẹn ngào, ai oán. Hân xô tới ôm hai vai Ngọc dỗ. Đừng khóc nữa, thôi về đi. Ngọc lắc đầu quẩy quẩy. Hân xốc cô ra khỏi giường, nói như ra lệnh. Đứng lên đi, không còn thời gian nữa đâu. Tụi đầu gấu sắp về rồi đấy. Nghe nhắc đến bọn đầu gấu, Ngọc giật thót buồn rùn cả người. Cô lính quính, thế còn đồ đạc? Hân cáu, vứt hết đi. Vừa nói, Hân vừa lôi tay Ngọc kéo ra cửa. Ngọc thất thần bươn chạy theo Hân như người mất hồn vậy. Thêm một bến đời nữa đang chờ cô phía trước. Chao ôi, những bến đời cứ hoài lao sao sóng dậy. Và đến bao giờ Ngọc mới được dừng chân chứ? Vừa rồi là chuyện ngắn Bến đời lao sao của tác giả Lê Trâm. Về chuyện ngắn này, biên tập viên chương trình có một vài cảm nhận. Thưa các bạn, dư luận và định kiến là những lực cản không nhỏ tác động tới cuộc đời và hạnh phúc của người phụ nữ. Gặp một thân phận đàn bà lạc lõng giữa cuộc đời, người ta có thể đoán định ra biết bao nguyên nhân có thể xô đẩy họ vào cảnh ngộ đó. Tác giả Lê Trâm không chỉ rõ âm mưu cụ thể của nhân vật Đô, nhưng rõ ràng người đàn ông này đã lấy oán hận của quá khứ để vùi dập cuộc đời Ngọc. Người ta cảm nhận được sự bị động của Ngọc trước những ngón đòn thù của lão. Nhưng thưởng thức chuyện ngắn, ngoài một cảm giác xót thương, nó còn khiến ta muốn nghĩ nhiều hơn về câu hỏi: tại sao phụ nữ lại cứ phải cam chịu mọi khổ đau như thế khi danh tiết của họ bị kẻ xấu vấy bẩn? Cái chữ trinh kia có đáng ngàn vàng thật không nếu bản thân con người không thực sự sống đoan trang và đúng mực? Có quá nhiều người phụ nữ như Ngọc sớm buông mình theo những xô đẩy của cuộc đời chỉ vì quá đặt nặng vấn đề danh tiết. Khi danh tiết không còn, họ cũng cho rằng mình không còn giá trị gì nữa. Và tất cả những gì họ chờ đợi chỉ là sự xót thương, sự cúi xuống cảm thông của một bờ vai hay một bàn tay nào đó. Trong sự chờ đợi ấy luôn có những bẽ bàng, tủi hổ, những cảm giác mà đáng lý họ không nên có và không cần phải có. Không hiểu sao, cảm giác bi thiết và thụ động trong chuyện ngắn của tác giả Lê Trâm khiến tôi nghĩ tới sự cam chịu tiêu cực ở người phụ nữ. Lựa chọn của Ngọc trước Tuấn và Hân trong và sau khi xảy ra vụ việc với lão Nô chỉ chứng tỏ cô hoàn toàn tuân theo sự điều khiển của số phận. Và chừng nào người phụ nữ chỉ biết chấp nhận theo số mệnh, chừng đó họ sẽ còn một mình buồn tủi hay sung sướng với cái bến đời đục trong đầy may rủi. Và đó cũng chính là những điều gợi nên với chúng tôi từ chuyện ngắn của tác giả Lê Trâm. Và trước khi khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh, mời các bạn cùng nghe bài thơ Lời Du Tình Yêu của tác giả Quý Tháp.